Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Tiêu Hoài Đình cũng bị mùi hương kia hấp dẫn. Chàng liền nhanh chóng đuổi theo. Nếu chỉ mình chàng đến, vậy có vẻ không ổn cho lắm. Nhưng còn có tứ tỷ và chất tử đi cùng thì khác. Hai người đi đến, phát hiện ra rằng càng lại gần sân trong, mùi hương kia càng nồng. Đợi đến khi hai người bước đến cổng, mùi hương nồng gần như khiến cả hai choáng váng. Đồng Đồng đã đến đây từ trước. Cậu bé ôm lấy thiếu nữ mặc y phục màu lam vốn đang bận rộn đứng trước bếp lò. Dáng vẻ cậu bé hoạt bát lanh lợi, cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng. A Su tỷ tỷ, lần này tỷ lại làm món gì ngon vậy? Yến Ngư Du đang cắt các cạnh của bánh ngọt cuộn, lưỡi dao màu bạc tỉ mỉ cắt qua các góc cứng. Khi đột nhiên bị ôm, nàng hơi giật mình, sau đó nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng điệu có phần tức giận. Đứng cách ta ra một chút, không phải ta đã nói với đệ rồi, khi ta đang cầm dao, đệ không được ôm sao? Vâng. Đồng Đồng rất ngoan ngoãn buông nàng ra. Cậu bé lùi lại hai bước rồi hỏi, giọng điệu vẫn còn hơi sữa của trẻ con. A Su tỷ tỷ, mùi này thơm quá, đây là món gì vậy? Dáng vẻ ngoan ngoãn lại bám người này khiến Tiêu Hoài Vũ cảm thấy không giống tính cách của hai tử nhà mình lắm. Nàng ấy hơi nhướng mày, nhưng vẫn im lặng tiếp tục xem. Đây gọi là bánh ngọt. Ta đang làm bánh ngọt cuộn. Yến Lu Su cười tủm tỉm đáp. Nàng không phát hiện ra hai người đang đứng phía sau, chủ yếu là vì không có tiếng bước chân. Ngược lại, nàng tiện tay cắt một miếng bánh vừa rồi đút vào miệng Đông Đông. Nếm thử trước đã, ăn có ngon không? Chỉ đơn thuần là bánh ngọt, không có vị của mứt hoa quả nào khác, nhưng vị đã rất ngọt rồi, khiến lòng người cũng mềm mại. Hiện tại ở Đại Chu cũng có nhiều loại điểm tâm nhiều. Có cả loại bánh ngọt cứng và loại mềm. Điểm tâm càng đắt thì càng ngon. Nhưng chưa từng có loại bánh nào thế này. Mềm mại mà không đặc. Ngược lại có chút bông xốp giống bánh bao. Nhưng so với bánh bao thông thường còn ẩm hơn. Ít lỏng hơn so với điểm tâm bình thường. Dù là một miếng còn sót lại cũng cực kỳ ngọt. Cậu bé thấy ngọt liền vui vẻ. Đầu nhỏ không ngừng gật. Ăn ngon ăn ngon. Yến Nu Su nhíu mày. Chắc chắn phải ngon rồi. Ta đã thêm không ít đường trắng. Đường trắng rất quý. Đây là lần đầu tiên nàng dùng nhiều đường như vậy. Khi nàng đang thêm đường lại bắt gặp vẻ mặt đau khổ của Hứa Mama. Nàng thuận miệng hỏi mấy câu về giá đường trắng. Bản thân cũng rất đau lòng. Một lạng đường trắng đáng giá một lượng bạc. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Yến Thu Su nhỏ giọng nói, nếu không ở nhà của đệ, chắc chắn ta không có đủ tiền mua. May mắn thay, ở đây ta có thể ăn bất cứ thứ gì. Tiểu thúc thúc của đệ thật sự là người tốt, đưa nàng về Tiêu gia, ngoài miệng còn nhận nàng là nghĩa muội, tạm thời không phải lo cơm ăn áo mặc, lại có thể dành tiền mua thôn trang. Nàng nói xong liền lắc đầu cười cười. Nàng liền nhặt thêm 3 mảnh vụn còn lại. Sau đó nàng đưa một mẩu cho Hứa Mama, một mẩu cho chính mình, mẩu còn lại dành cho Thủy Mỗi đã ra ngoài rửa dụng cụ. Khi nàng đưa cho Hứa Mama, ánh mắt đối phương lấp lánh như thể có bụi bay vào mắt. Yến Ngu Su cũng không để ý, có thể nặn được bột này rồi. Ai ngờ nàng đang định nhét mẩu vụn vào miệng, khi nàng xoay người đi lấy mứt đào, liền thấy hai bóng dáng đang đứng phía sau mình. Trong mắt bọn họ đều chứa ý cười. Hai người chỉ khoanh tay đứng nhìn nàng. Hai khuôn mặt đẹp đẽ có vài nét tương đồng. Một khuôn mặt anh tuấn hơn, khuôn mặt còn lại dịu dàng hơn nhiều. Thoạt nhìn qua, dường như bọn họ không giận. Trong mắt đều là ý cười trêu chọc. Có thể nói sau lưng người khác. Dù là nói xấu hay nói tốt cũng đều không được. Vì vậy nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng bị bất ngờ nên cũng không kịp chuẩn bị gì trước. Yến Thu Xu sợ đến ngây người, máu nóng lập tức dồn hết lên mặt, ngay cả gáy cũng đỏ au, đầu óc của nàng cũng trống rỗng. Nàng vô thức muốn xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, vì thế theo bản năng, nàng chìa miếng bánh ngọt sứt sẹo trên tay ra, lắp bắp nói, ngài, hai người muốn ăn không? Vì Tiêu Hoài Đình gần nàng hơn một chút, lại thuận tay hơn nên Yến Thu Xu đưa thẳng bánh cho chàng. Nhưng nàng không biết, lần này, nàng vốn muốn hòa giải cho vui vẻ hơn, không ngờ bầu không khí càng thêm xấu hổ. Mẩu bánh này là phần của Yến Thu Xu, vừa rồi nàng muốn ăn, tuy nàng chưa ăn thật, nhưng lúc này hành động của nàng cũng chỉ là vô thức. Ở thời đại này, như vậy có chút không thích hợp, dù sao hai người cũng không phải huynh muội kết nghĩa thật sự. Mà dù là huynh muội thật sự, cũng không phải thân thích, hành động này vẫn không thỏa đáng, bầu không khí như đông cứng lại. Yến Ngu Du không biết vì sao, nhưng nàng có chút lúng túng. Không phải những lời vừa rồi khiến hai người nghi ngờ nàng rồi chứ? Liệu họ có tức giận không? Bàn tay nàng bắt đầu vô thức rút lại. Đôi mắt to ướt át kia tựa như con nai đang sợ hãi. Lại thêm gương mặt xinh đẹp kia làm nền. Sự lúng túng lại có chút bất lực, khiến người ta không đành lòng nhìn nàng tiếp tục như vậy. Lúc này, bàn tay nhỏ linh hoạt như kẻ móc túi vươn ra, giọng đông đông vang lên, tiểu thúc, thúc không muốn ăn thì cháu ăn, nhưng Tiêu Hoài Đình vẫn là người lấy trước, chàng đưa thẳng vào miệng, động tác tự nhiên nhưng vẫn có chút bối rối, mẩu bánh nhanh chóng bị chàng nuốt xuống, ăn xong, chàng tỏ vẻ đắc ý, cười hề hề như kẻ trộm. Ai nói ta không ăn? Chà! Con nói đúng, vị rất ngon, rất ngọt, đông đông không được ăn. Còn bị người ta khoe khoang như vậy, vẻ mặt lập tức trở nên buồn bã. Tiêu Hoài Vũ nhìn hai người đang đùa giỡn, nàng nở một nụ cười kỳ lạ. Khi nâng mắt lên lại thấy tiểu cô nương vẫn đang căng thẳng nhìn mình. Nụ cười của nàng lại thành nụ cười vui vẻ như thường lệ. Nàng nhẹ nhàng nói, đông đông đã làm phiền ngươi rồi. Đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, nếu thằng bé hư, ngươi cứ đánh nó, đừng nương tay, trước đây ta cũng phải đánh thằng bé không ít lần. Không đâu, cậu bé rất dễ thương, ta rất thích. Yến Thu Xu vội lắc đầu, sau đó nàng liền chìa mẩu bánh còn lại ra. Hay tứ tiểu thư cũng nếm thử một chút đi, bánh ngọt cuộn cũng sắp xong rồi. Được. Lần này Tiêu Hoài Vũ ăn bánh mà không gặp tên trộm bánh nào. Nàng nếm thử, chỉ thấy đệ đệ và tiểu hài tử vẫn đang đứng một bên đùa giỡn. Yến Ngu Xu quay lại trước bếp lần nữa. Nàng phết mứt đào lên bánh. Mứt đào có màu hồng đẹp mắt, phết lên chiếc bánh vàng nhạt. Sau đó cẩn thận đặt bánh ngọt cuộn lên đĩa rồi dùng dao cắt thành từng miếng to bằng ngón tay. Hứa Mama lấy kẹp, bày từng miếng lên đĩa, xếp 6 miếng thành một đĩa. Theo nguyên tắc, mỗi người trong nhà chắc chắn sẽ được chia một miếng. Vì vậy hiện tại chỉ cần chia trước là được. Sau khi làm xong, Yến Ngu Du lại đi rửa tay lần nữa, lau sạch sẽ, nàng dẫn theo đông đông. Tiếp đón Tiêu Hoài Đình và Tiêu Hoài Vũ ngồi xuống chiếc bàn đá trong sân nếm thử bánh mới làm. Bánh ngọt cuộn được bày trên một chiếc đĩa tròn màu hồng rất xinh xắn. Màu vàng nhạt bên trong xen lẫn sắc hồng nhạt duyên dáng. Bánh ngọt được cuộn 3 lần tạo thành từng miếng hình tròn đầy đặn. Từng miếng đặt cạnh nhau trên đĩa. Thoạt nhìn rất đẹp mắt. Thấy bọn họ chỉ ngồi nhìn chằm chằm chiếc đĩa. Không nhúc nhích, Yến Nu Du vội cất tiếng thúc giục. Mọi người mau ăn đi. Món này ăn khi còn nóng hổi cũng rất ngon. Cách chương.